The Gamer, chương 250, chợ phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua đi, móng tay của ác thần đây. Bán đúng giá 20 gem. Một tên phù thủy hèn mọn ngồi trong một chiếc lều khá rộng và trước cửa căn lều trải một tấm vải dưới đất và bày ra đủ thứ vật phẩm kỳ lạ. Đang chào hàng bọn hắn một chiếc móng vuốt to như cánh tay người. Gem là đơn vị tiền tệ của giới phù thủy. Nó là những viên đá đặc biệt được nạp ma lực. Những viên đá này có rất nhiều tác dụng khác nhau nên nó được sử dụng rất rộng rãi và dần dần nó trở thành vật dùng để giao dịch giống như tiền. Vậy, chính vì lý do sử dụng các viên đá ma lực làm tiền nên trên lý thuyết thì phù thủy càng mạnh sẽ càng giàu. Nói là trên lý thuyết vì có rất nhiều phù thủy khi nghiên cứu tiêu hao quá nhiều gem khiến cho họ nghèo rất mùng tơi. Chế tạo gem không hề đơn giản. Chỉ có những viên đá quý như ruby hay sapphire hoặc kim cương ở tự nhiên mới có thể chịu tải được ma lực nên đừng nghĩ nó không có giá trị ở thế. Giới loài người, những viên đá quý có khả năng chứa khác nhau và trong đó thì đương nhiên kim cương tự nhiên là có khả năng tải ma lực cao nhất và được tính đơn vị ma. Lực mà một carat kim cương chịu tải được là một gem. Cũng may mà những viên đá quý này sau khi hao hết ma lực thì cũng không hỏng mà có thể sạc lại để sử dụng. Với mỗi lượng ma lực tương đương với 1000 MP có thể sạc được một gem. Nó tương đương với lượng MP của một phù thủy cỡ trung nên phải biết 20 gem có giá trị đến thế nào. Không phải ai cũng có được lượng MP châu bò như hắn. Viên mana orb của hắn cũng thuộc loại đá ma lực nhưng lại có giá trị cao hơn nhiều vì nó có thể rút trực tiếp ma lực ra để sử dụng chứ không như mấy. Viên gem thông thường, được tôi mua. Hắn đưa một viên ruby rất lớn cho tên này. Hô hô, rất vui vì được làm việc với cậu. Tên này lập tức đưa tay định giật lấy viên ruby của hắn. Đừng có vội, hắn cất viên ruby đi. Viên ruby này có giá 40 gem đấy. Nếu ông có thể bán cho tôi một thứ nữa thì nó sẽ thuộc về ông. Thứ gì vậy? Cậu cứ việc nói. Rowan, tôi đây là thương nhân có tiếng tăm ở cái chợ này rồi. Thứ gì tôi cũng có. Tên này tỏ vẻ sốt ruột. Ông có hoa Crystal Lotus? Hoa sen thủy tinh? Không. Hắn hỏi. Crystal Lotus. Tên bán hàng giật mình rồi lập tức lắc đầu lia lịa. Không có đâu. Tên này vội vã thu lại cái móng tay ác thần và định dọn hàng nhưng bị hắn tóm lấy cổ ấn vào tường. Những khu bán hàng này thường được những người bán hàng lập kết giới nên những kẻ ở ngoài không thể nhìn thấy được những người bên trong đang làm gì để đảm bảo tính bí mật. Mau lấy hoa Crystal Lotus ra đây. Một ma trận hiện ra quấn quanh cổ của tên bán hàng khiến hắn run lập cập. Andy và Kim đứng đằng sau mà không nói gì hết. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về thế giới phù thủy nên chỉ yên lặng đi theo hắn mà thôi. Xin. Đừng giết tôi sẽ đưa, tên bán hàng cầu xin. Tên này cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp của hắn thì sợ đến vãi linh hồn ấy chứ đừng nói đến việc phản kháng. Tên bán hàng lôi một chiếc hộp từ túi không gian ra và đưa cho hắn. Chiếc hộp được niêm phong bằng phép thuật nên hắn không thể cảm nhận được nó. Đợi tôi giải niêm phong đã. Giác, tên bán hàng chưa kịp nói dứt câu thì ổ khóa của chiếc hộp đã bị hắn vặn gãy. Mấy cái phép niêm phong này quá đơn giản đối với hắn. Hắn mở chiếc hộp ra trước ánh mắt kinh ngạc của tên bán hàng. Bên trong chiếc hộp là một bông hoa sen cực kỳ đẹp. Nó gần như trong suốt chỉ mang theo một ánh xanh nhẹ và ở giữa bông hoa có một điểm đang phát ra ánh sáng như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thấy đúng là thứ mình cần, hắn liền đóng chiếc hộp và một lần nữa niêm phong nó lại và ném vào ba lô. Xong việc hắn lại nhìn về phía tên bán hàng. Cậu, có việc gì nữa không? Tên bán hàng nuốt nước bọt. Cái móng tay đâu? Hắn đưa tay ra trước mặt tên này. Dạ, đây. Tên này lấy cái móng tay vừa nãy ra đưa cho hắn. Hắn lập tức quay lưng rời khỏi. Hai người Andy và Kim thấy vậy cũng đi theo hắn. Tên bán hàng vừa sợ vừa tức. Hôm nay tên này lỗ vốn nặng rồi. Khi mà tên này đang lủi thủi ngồi xuống thì bỗng nhiên thấy một vật to bằng ngón cái bay về phía mình. Dùng tay bắt lấy vật này rồi nhìn một chút. Tên bán hàng mừng rỡ. Là viên ruby khi nãy hắn đưa ra. Tên này liền mừng rỡ dọn hàng và đi về. Viên ruby này đáng giá bằng cả tháng bán hàng. Tên này quyết định hôm nay phải ăn mừng một chút mới được. Hắn mang theo Andy và Kim đi dạo một số cửa hàng khác nữa và mua thêm một số vật phẩm phép thuật khác. Đây là những vật phẩm phép thuật dùng để giúp hai người họ học phép. Lý do mà hắn dẫn hai người họ tới tận đây mua đồ mà không mua luôn trong shop là bởi vì hắn muốn hai người họ làm quen với thế giới phép thuật. Hắn không thể nào lúc nào cũng kè kè bên người họ được. Sau này những thứ phục vụ cho việc học phép thuật của họ họ sẽ phải tự lo lấy. Hắn chỉ giúp họ trong giai đoạn đầu thôi, cách chương.